Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, đem Phùng Sơn toàn bộ cường hóa. Minh Bạch, Minh Bạch, Phùng Nguyên Khánh nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng trả lời, nè, đúng lúc này, hôn mê Phùng Sơn dần dần vừa tỉnh lại. Tay phải bưng bít lấy trước đó bị lão giả nô bộc thủ đao đánh tới cái cổ vị trí. Cảm nhận được nơi đó đau đớn, lộ ra một vệt vẻ thống khổ chậm rãi mở hai mắt ra. Hả, mở hai mắt ra về sau, Phùng Sơn nhìn lấy lúc này vậy mà tại một nơi xa lạ. Sau đó lại nhìn một chút Bạch Phong, lão giả nô bộc, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Phùng Nguyên Khánh trên thân hỏi. Phụ thân, chúng ta đây là ở nơi nào? Phùng Nguyên Khánh nhìn đến tỉnh lại Phùng Sơn, cười giải thích nói, chúng ta hiện tại đã rời đi Lục Phong Thành. Không sai, chúng ta trốn ra được. Cái gì? Nghe được Phùng Nguyên Khánh mà nói về sau, Phùng Sơn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hắn nhưng là biết Trần gia đối bọn hắn hạn đủ lệnh. Có thể bây giờ lại trốn ra Lục Phong Thành. Cái này làm sao không để hắn chấn kinh? Phụ thân, cái kia Trần gia không có ngăn cản. Phùng Sơn mang theo không dám tin thần sắc, nhìn về phía Phùng Nguyên Khánh hỏi. Phùng Nguyên Khánh cười tiếp tục giải thích nói. Tại sao không có ngăn cản? Chúng ta mới ra Phùng gia phủ đệ, liền bị Trần gia tay mắt cản lại đường đi. Bất quá cũng là bị ngươi sư tôn giết đi. Sau đó liền trực tiếp thoát đi Lục Phong Thành, mà vừa mới Trần gia gia chủ Trần Trung Hải cũng là mang theo Trần gia đỉnh đầu chiến lực truy giết. Tới đây, bất quá, ngoại trừ cái kia Trần Trung Hải bị ngươi sư tôn thả đi. Còn lại 5 người toàn bộ đều bị ngươi sư tôn cho chém giết. Cái gì? Nghe xong Phùng Nguyên Khánh lời này về sau, Phùng Sơn lần nữa kinh hô lên. Sau đó liền mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. Nhìn đến Phùng Sơn nhìn qua chấn kinh chi sắc, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Ta trước đó cũng đã nói, không nên xem thường ta, mà lại, theo ta đi, chẳng có chuyện gì, chỉ là Trần gia tính là gì. Trong mắt ta, giống như con kiến hôi, nếu như ta nghĩ... Hiện tại ta liền có thể đem Trần gia cả nhà chém giết. Nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Các ngươi Phùng gia thù, cần phải từ ngươi đi báo. Ngươi nói đúng hay không? Phùng Sơn a, ngươi sư tôn thực lực cực kỳ cường đại. Ta và ngươi lỏng gia gia đến đón lấy liền sẽ tìm một chỗ an tĩnh tu dưỡng một năm. Chờ đợi một năm sau khí phách của ngươi trở về. Tại cái này thời gian một năm bên trong. Ngươi liền hào hào theo ngươi sư tôn cực kỳ tu luyện đi. Phùng Nguyên Khánh lúc này cũng gấp nói. Theo, Phùng Sơn nghe được Phùng Nguyên Khánh lời này về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt cực kỳ hiu quạnh thần sắc nói. Ta triệu hoán thiên thư đã bị phế sạch, ta hiện tại cũng là một tên phế nhân. Tuy nhiên lời của ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Người thật đúng là không có có chí khí a, không có triệu hoán thiên thư lại như thế nào, không có triệu hoán chi lực lại như thế nào, không có triệu hoán thú lại như thế nào, ta có sao, ta còn không phải hoàn ngược những cái kia trong miệng ngươi triệu hoán sư cường giả. Bạch Phong nghe xong Phùng Sơn mà nói về sau, trực tiếp dùng uy nghiêm ngữ khí khiển trách, thôi, dù sao ta là tới ban cho ngươi cơ duyên. Cũng không muốn quá mức kể cho ngươi giải cái gì. Ngươi đến đón lấy thì đi theo ta đi. Ta sẽ để ngươi tại thời gian một năm bên trong. Trở thành đại lục này đứng đầu cường giả. Bạch Phong nói xong. Liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Nguyên Khánh cùng lão giả nô bộc. Phùng Nguyên Khánh cùng lão giả nô bộc không phải người ngu. Tự nhiên minh bạch Bạch Phong ý tứ. Phân biệt cảnh cáo Phùng Sơn thật tốt theo Bạch Phong, chú ý an toàn sau khi, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến, rất nhanh liền biến mất tại Phùng Sơn trong tầm mắt. Lúc này, nơi này cũng chỉ còn lại có Bạch Phong cùng Phùng Sơn hai người. Sư tôn, Phùng Sơn biết sai rồi. Đã ngài có thể, ta cũng tuyệt đối có thể. Mặc kệ phải bỏ ra cái gì, ta đều sẽ không buông tha cho cùng nhận thua. Tuyệt đối sẽ không cho sư tôn ngươi mất mặt. Phùng Sơn lúc này bỗng nhiên hướng Bạch Phong quỳ xuống, lộ ra vô cùng kiên định thần sắc. Nhìn lấy Bạch Phong ngữ khí kiên định nói. Bạch Phong nghe được Phùng Sơn lời này, nhìn đối phương cái kia ánh mắt kiên định, lúc này mới toát ra một vệt nụ cười hài lòng nói. Loại thái độ này cũng không tệ lắm. Bất quá, ta cũng không phải để ngươi cùng ta tu luyện nhục thân. Tiếp đó, ta sẽ trước đem trong cơ thể ngươi bị phế sạch triệu hoán thiên thư khôi phục. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đối thể nội bảo linh nói ra. Hỏi thăm hệ thống, tìm khôi phục Phùng Sơn thể nội triệu hoán thiên thư biện pháp. Sau đó đang tìm kiếm có thể đem đối phương triệu hoán thiên thư biến thành tối đỉnh cấp bảo vật. Còn có cũng là đem đối phương triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú cũng toàn bộ tăng cường. Đến đứng đầu nhất bảo vật, Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ngươi đây là muốn đem hắn tổng thể toàn bộ cường hóa tăng lên a. Hơn nữa còn là cực hạn cường hóa tăng lên. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh lời này, nhịn không được bật cười nói. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là ta Bạo Thần Bạch Phong đệ tử. Cho dù là vì hoàn thành nhiệm vụ mà nhận lấy đệ tử, vậy cũng không thể quá thua lỗ hắn không phải. Dù sao ngươi cũng biết con người của ta là cái gì tỳ khí. Đối đãi chính mình người, ta tuyệt không keo kiệt. Chủ nhân, điểm này ta đương nhiên biết rõ. Đồ vật chuẩn bị xong, có thể tùy thời lấy ra cho Phùng Sơn ăn vào. Bạo Linh thanh âm theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cũng là theo sát lấy vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, rất nhanh, trong đầu thì xuất hiện ba loại bảo vật tin tức. Phùng Sơn, cái này viên chữa trị đan trước nuốt đi. Nuốt về sau, trong cơ thể ngươi bị phế sạch triệu hoán thiên thư liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Sau cùng triệt để khôi phục lại, Bạch Phong trong tay lúc này bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh sắc đan dược, đưa cho Phùng Sơn. Phùng Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra mộng bức thần sắc, bởi vì hắn còn chưa từng nghe nói qua. Có đan dược gì có thể đem triệu hoán thiên thư khôi phục lại. Nhưng nghĩ đến lúc này cần phải hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong. Trực tiếp thì nhận lấy đan dược, không hề do dự nuốt xuống. Làm đem đan dược nuốt vào về sau, một cỗ mát lạnh chi ý trong nháy mắt theo Phùng Sơn thể nội hiện ra đến. Sau đó cỗ này mát lạnh lực lượng càng ngày càng nhiều, càng là toàn bộ đều hướng về hắn đan điền vị trí dũng mãnh lao tới. Chỗ đó chính là quật khởi triệu hoán thiên thư, cũng là triệu hoán thiên thư bình thường nơi ở lấy địa phương. Ngắn ngủi năm hơi thời gian, Phùng Sơn hai mắt sớm đã trừng cùng mắt bò con ngươi đồng dạng lớn nhỏ. Trong mắt càng là tràn ngập vô tận vẻ không thể tin được. Nhưng thân thể lại là đang kịch liệt run rẩy lấy. Bởi vì, thuộc về hắn triệu hoán thiên thư, thật khôi phục, loại này lần nữa khôi phục triệu hoán thiên thư, lần nữa khôi phục chính mình lực lượng cảm giác, để Phùng Sơn không khỏi lưu lại nước mắt. Qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải phụ thân của hắn, hắn sớm đã không chịu nổi Lục Phong Thành mọi người nhục nhã cùng trêu đùa bỡn mà tự sát. Phụ thân, Phùng Sơn triệu hoán thiên thư thật khôi phục, ta rốt cục một lần nữa nắm giữ tu luyện tư cách. Phùng Sơn lúc này trong lòng lớn tiếng hô hào, càng là bức thiết không thôi muốn đem cái này sự tình nói cho hắn biết phụ thân. Bạch Phong nhìn lấy kích động không thôi Phùng Sơn, nhịn không được bật cười nói, bây giờ liền bắt đầu kích động. Bất quá là khôi phục vốn liền thuộc về ngươi triệu hoán thiên thư mà thôi. Có cái gì tốt kích động? Kích động sự tình còn ở phía sau đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,